Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Chương 525. Chúng ta hành trình là tinh thần cùng biển cả. Sabretooth nghĩ muốn triệt để phục sinh lời nói không có đơn giản như vậy. Không có 3-5 năm là tuyệt đối khôi phục không được nguyên khí. Dù là lần tiếp theo đại ma đạo diễn võ cầm thứ nhất, cũng không thể đại biểu cái gì. Thời khắc này Kino đã đi tới Blue Pegasus. Một cái rất để hắn khiếp sợ tin tức. Jenny Reali đã tại năm trước qua đời. Đứng tại nàng trước mộ bia suy nghĩ thật lâu. Kino quay đầu hỏi, người xác định hắn là nói như vậy? Ta mặc dù già, nhưng còn không có hồ đồ. Sau lưng nhất già người nói, lão nhân này chính là Vang, rồi. Vang Lôi Sách Tư, cũng là hiện nay Blue Pegasus duy nhất sống sót, gương mặt quen, rồi. Tại nguyên bản quỹ tích bên trên, hắn liền cùng Jenny là một đôi. Nha, cũng không tính, chỉ là lẫn nhau hấp dẫn mà thôi. Không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy hai người tiến đến một đôi. Chỉ là tại đại ma đạo diễn Võ Thiên từng có hôn môi ống kính. Nhưng cái này cũng không coi vào đâu. Vang sao? Ma pháp tuần san bên trên muốn cho hắn làm bạn trai ma đạo sĩ bảng xếp hạng trước mấy tên khách. Quên, rất nhiều nữ ma đạo sĩ bị hắn ngọt ngào bề ngoài hấp dẫn mà gia nhập Blue Pegasus. Mặc dù còn không có người trong lòng, nhưng cùng nữ nhân chuyện xấu chưa hề đoạn tuyệt qua. Có, thiếu nữ, sát thủ truyền thuyết. Hắn đến cùng đối với Jenny tình cảm gì không biết, nhưng Kino lại rõ ràng. Jenny đúng là thích Vang lên, mặc dù đại bộ phận nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì bề ngoài hiệp hội. Jenny sao, gợi cảm mị lực, lòng háo thắng mạnh, nhưng Kino nhưng vẫn không có hiểu rõ Jenny. Nếu nói là luân hãm, lời nói, Jenny là luân hãm sâu nhất một cái. Có thể nói như vậy, một lát đều không thể rời đi hắn, rời khỏi liền sẽ muốn chết muốn sống. Hoàn toàn mất hết nữ thần thận trọng, tiểu nữ nhân một cái, mà ở rời đi fairy tale thế giới trở lại hải tặc thế giới thời điểm. Rồi lại là nhất kiên định lưu lại một cái, tương phản, nhìn như đối với hắn như vậy ma ma giọt, chỉ lăn qua hai lần ga giường Eza lại lựa chọn cùng hắn rời khỏi. Cho nên, nữ nhân a, tuyệt đối không nên nhìn bề ngoài, tại hắn sau khi rời đi. Jenny cũng không có lại có qua nam nhân, một thân một mình, hắn mỗi lần xuyên Việt đến fairy tale bên trong, đi tìm Jenny thời điểm, đối phương cũng sẽ không cự tuyệt, tương phản rất nhiệt tình, nhưng ở đưa ra cùng rời đi thời điểm, nhưng lại sẽ lại lần nữa cự tuyệt hắn. Lúc ban đầu hắn cho rằng Jenny chỉ là nhớ nhà, không nỡ, đồng thời đối với không biết thế giới sợ hãi nguyên nhân. Nhưng về sau lại cảm thấy tựa hồ không phải chuyện như thế. Nhưng bây giờ hắn hiểu được rồi. Jenny trong lòng mang theo một tia áy náy, mặc dù không biết tại sao lại xuất hiện loại tâm tình này, nhưng từ mộ bia trình tự vị trí đến xem cũng đã hiểu. Nàng cảm thấy thật xin lỗi Vang. Cứ việc Kino không hiểu, bởi vì các nàng hai cái căn bản không có cùng một chỗ qua. Nguyên bản xác thực phát sinh qua một đoạn quan hệ, nhưng ở Kino sau khi xuyên Việt liền không có qua, vẫn như cũ không rõ chuyện này tự lai lịch, nhưng mộ bia vị trí đã biểu thị công khai hết thảy. Bên cạnh nàng chính là Vang lên mộ bia, không nên cảm thấy linh mẫn dị sự kiện, chỉ là sớm chuẩn bị tốt, cũng không có khác lên thời gian, chắc là đang Vang lên sau khi chết lại hoàn thiện a. Cái này mộ bia vị trí cũng không phải đồng sự quan hệ. Những người còn lại đều cách hai người bọn hắn một khoảng cách. Rất hiển nhiên, như vậy xem xét lời nói, hai người này rõ ràng một bộ vợ chồng mộ cảm giác. Đang nghe Vang lên lời nói lúc, hắn theo bản năng đã cảm thấy, Vang thừa dịp hắn không ở thời điểm xanh biếc hắn, nhưng đọc đến qua nội tâm ký ức về sau, phát hiện cũng không có phát sinh. Jenny tại hắn sau khi rời đi xác thực không có cái khác nam nhân. Xác thực không hiểu, cũng không hiểu rõ, Kino cũng không phải máy ủi đất. Nếu như ngươi là ưa thích vang lên lời nói, cùng hắn nói thẳng chính là, hắn cũng sẽ không ép buộc đối phương. Nếu như hắn nghĩ lời nói, Fairy Tail bên trong cây sao nhiều mỹ nữ, hắn hoàn toàn có thể hàng đêm tân lang a. Bao quát ô lỗ đề á loại này phù hợp hắn thẩm mỹ đại mỹ nữ. Hắn cũng không có cưỡng ép chiếm cư a. Đã lựa chọn hắn, nhưng lại không cùng hắn rời đi. Hơn nữa tại sau khi chết, nhưng lại lựa chọn làm bạn vang. Cứ việc loại này, làm bạn phương thức, không có cái gì ý nghĩa. Được rồi, vậy liền như thế đi. Kino trầm mặc một chút, xoay người rời đi rồi. Vang thay Jenny truyền đạt cho hắn là nàng không muốn phục sinh. Gạch chéo chấm hỏi, phục sinh, mọi người đều biết, Jenny ma pháp giống như Mirazen, đều là tiếp nhận ma pháp. Bất quá nàng là máy móc chi hồn, nàng là làm sao biết Kino có phục sinh năng lực. Phải biết, trước lúc này, hắn không có phục sinh năng lực, tại đi đến Marvel địa cầu về sau. Mới lấy được, đã là cái mê, đã Jenny làm ra lựa chọn, kia Kino cũng không cưỡng cầu cái gì, chỉ là tại hắn sau khi rời đi, trên bia mộ bay ra khỏi Jenny, hồn, rất xa nhìn thoáng qua, tựa hồ mang theo một tia lưu luyến, không bỏ, sau đó lại độ về đến rồi mộ bia bên trong, có chút giống như là Mavis như vậy. Tại Nasu rời đi công hội khắp thế giới tu hành trên đường. Đã từng trở lại qua đảo Tenro. Tại Mavis nghĩa địa trước cung phụng một con cá. Sau đó rời đi về sau. Mavis linh hồn bay ra nhìn thoáng qua. Mà vẫn như cũ đứng tại trước mộ bia vang. Tựa hồ không có phát hiện bộ dáng. Vẫn như cũ mộc ngơ ngác. Lượng liền sẽ mới thở dài một cái. Vuốt ve một chút mộ bia. Xoay người rời đi rồi. Nhân ngư chủng bản thân liền không có cái gì đại nhập cảm. Khuôn mặt quen thuộc cũng không nhiều. Xem như đại ma đạo diễn Võ Thiên không có nhất nhận ra độ. Liền sau qua Cho Cerberus tốt hơn một chút. Chỉ có Kagura cùng Miliana còn sống. Mặt khác, Miliana cũng không ở trong hội rồi. Nhìn thấy chỉ có Kagura. Già nua Kagura, thuyết phục Kagura đơn giản nhất, một câu, kiếm đạo, ngoan ngoãn cùng đi theo rồi, không có chiêu, tại Kagura trong đầu của ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài, cũng liền không có gì, còn có cái hắn, nguyên bản còn có Eza, bất quá đó là bởi vì nàng cuối cùng bị Eza đánh bại, mà Kino xuyên qua về sau, đánh bại nàng tự nhiên đổi người. Phục vụ kiếp sống liền yên tĩnh rất nhiều, an giật rất nhiều, cảm giác về nhà chính là tốt. Tại Fairy Tail trong thế giới, hắn trên cơ bản chính là tại giúp đỡ Minerva xây lại Sabertooth. Về sau thời gian, cũng chính là tại Fairy Tail cùng hải tặc bên trong đi tới đi lui xuyên qua. Trước kia bởi vì ma lực vấn đề, mỗi lần mở ra ít nhất phải khoảng cách 1 năm mới có thể mở ra lần thứ 2. Nhưng bây giờ, ma lực của hắn không cực hạn. Suy nghĩ gì thời điểm mở ra nên cái gì thời điểm mở ra. Chỉ bất quá sao, phải đem tiết điểm cửa truyền tống lần nữa ra cố một chút. Nếu không vẫn như cũ không chịu đựng nổi loại này tấp nập mở ra. 1 năm về sau, hắn cùng Hisui công chúa hài tử xuất thế. Hắn rốt cục vẫn là quyết định cùng Hisui công chúa sinh một cái. Dù sao hắn lại chính là thời gian. Áo muội rất kinh ngạc. Kino lại là hai thế giới vương. Một cái nhiếp chính vương. Một cái là vương. Trách không được hắn đối với địa cầu không có hứng thú gì. Liền nghĩ làm cá mặn nữa nha. Người liền không có cái gì truy cầu. Nhìn xem nằm ở mặt trời trên ghế Kino, nàng nhịn không được hỏi thăm. Kino cười lấy xuống kính mát, nhấp miệng Coca-Cola, đưa tay nắm lấy không khí. Đương nhiên, chúng ta hành trình là tinh thần cùng biển cả.